Mẹ Tiểu Ngữ ý đồ đào thoát, chọc giận những người kia. Trong lúc bối rối, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net